Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ta muốn thu thập ngươi. Đám khốn kiếp này quả nhiên đều không có lòng tốt, Phương Quý trong lòng minh bạch, trên mặt lại vẫn là một bộ hoàn toàn không có phòng bị u mê bộ dáng. Rón rén theo Trương Sung Sơn rời đi, bọn hắn lo lắng kinh động đến trong sơn cốc này anh để yêu thú. Cũng không dám ngự kiếm, chỉ là bằng hai chân giữa khu rừng xuyên thẳng qua, lượn quanh vùng sơn cốc màu đen này, đi đến nửa ngày, lại chọn lấy một đầu đường nhỏ đâm xuống dưới. Từng bước một, kính hướng phía trong sơn cốc bước đi, trong cốc đen ngòm, liên thanh côn trùng kêu vang cũng không, có loại kiềm chế tĩnh mịch. Trương Sung Sơn cố ý lưu tại Phương Quý phía sau. Nhìn chằm chằm vào hắn đi về phía trước, sợ hắn chạy một bên, mỗi đi một đoạn, liền chỉ điểm Phương Quý nên đi chỗ ngoặt nào. Không bao lâu, hai người đã thâm nhập trong cốc 4-5 dặm đường, lại đi tới một phương sườn núi thấp trước đó, núp ở trên sườn núi nham thạch phía sau, chỉ gặp đáy vực chính là một cái sâu không lường được lỗ lớn. Không biết sâu mấy phần, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Phương Quý sư đệ, đến ngươi lập đại công thời điểm. Trương Sung Sơn thấp giọng hướng về Phương Quý hắc cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng dựa vào ngươi bây giờ điểm ấy tu vi, sao có thể vào Lữ sư huynh pháp nhãn? Kỳ thật cũng là bởi vì ngươi có chúng ta không thể bằng ưu thế a. Vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy, Diệp Chân sư huynh đã tại phương đông góc cốc bày ra mai phục. Hết thảy chuẩn bị liền tự, còn lại liền nhìn ngươi. Vừa nói, hắn một bên cười thư sướng, ánh mắt rất có thâm ý nhìn chằm chằm Phương Quý. Nói, dưới vách núi này động sâu, chính là cái kia anh để yêu thú hang ổ. Lát nữa ngươi cắt vỡ bàn tay, đem máu tươi rải vào đi. Anh để yêu thú thích nhất đồng nam, nhất định sẽ bị ngươi dẫn dụ đi ra. Sau đó ngươi liền trốn hướng tây, đem yêu thú này dẫn đi. Ta ở hậu phương tiếp ứng, chúng ta cùng một chỗ đưa nó hàng phục. Tên vương bát đản này, muốn hại ta. Phương Quý nghe được trong lòng giận dữ. Như thế nào còn có thể không rõ cái này Trương Sung Sơn là muốn lấy chính mình làm mồi dụ. Nghĩ thầm ngươi cùng ta có thù, ta cũng cùng ngươi có thù, nhưng ta nhiều nhất bất quá nghĩ đến đánh ngươi một trầu. Ngươi lại muốn giết ta, nhất thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại giả vờ ra khẩn trương bộ dáng. Nói, Trương sư huynh, yêu thú kia sẽ không đem ta nuốt à? Trương Sung Sơn trên mặt trêu tức biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Cố ý giả bộ như thản nhiên bộ dáng, nói, nơi nào sẽ, ngươi chỉ cần đem máu tươi vẩy đem đi vào, lập tức liền trốn, yêu thú này đuổi không kịp ngươi. Phương Quý sư đệ ngươi có quỷ ảnh tử tên, phi kiếm chi năng từ trước đến nay nổi tiếng không phải sao? Huống chi, còn tại ta ở chỗ này giúp ngươi nhìn chằm chằm, vừa có nguy hiểm, ta liền lập tức cứu ngươi. Cứu ta, nhìn ta chằm chằm mới là thật. Phương Quý trong lòng gương sáng giống như, trong tâm nhanh quay ngược trở lại. Nhóm người này, sợ là từ vừa mới bắt đầu kéo chính mình nhập bọn thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ quyết định này. Trương Sung Sơn từ đó không thể nghi ngờ giành công rất vĩ. Cũng khó trách Lữ Phi Nham dám mang theo mấy người như vậy. Liền đến hàng phục yêu thú. Đây là bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền định tốt muốn hy sinh hết chính mình a. Bây giờ Trương Sung Sơn đưa chính mình tới, sợ cũng là cố ý nhìn mình chằm chằm, để phòng chính mình chạy, coi như mình không đi xuống, hắn cũng sẽ đem chính mình ném xuống. Nhiệm vụ lần này, từ vừa mới bắt đầu chính là một trận tử cục, chỉ là kỳ quái, đồng tiền vì sao ngược lại giúp mình tuyển bọn hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Quý lập tức giả bộ như một bộ khẩn trương bộ dáng. Nói, Trương sư huynh, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trương Sung Sơn nhíu lông mày, cười nói, ngươi nói đồng dương chi huyết mới có tác dụng đúng không? Phương Quý nuốt nước miếng một cái, nói, nhưng ta tại rất nhiều năm trước một cái dạ hắc phong cao trong đêm, đã cùng sát vách quả phụ. Trương Sung Sơn ngơ ngác một chút mới phản ứng lại, trên mặt lộ bên trong ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói, Phương Quý tiểu sư đệ, ngươi liền chớ có nói đùa ta, một chút nguyên dương đủ không đủ, khí cơ rõ ràng tốt phân biệt, ta cũng là tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả ngươi có phải hay không đồng tử chi thân đều phân biệt không ra a? Đừng muốn lại trì hoãn thời gian, mấy vị sư huynh thế nhưng là đều chờ đợi đâu. Phương Quý nhất thời không nói, trong mắt chuyển không ngừng. Lúc này Trương Sung Sơn đã đè xuống bên eo chuôi kiếm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Phương Quý nói, Phương Quý sư đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu muốn kiếm lời công đức, không bốc lên điểm hiểm sao được, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định hướng phương đông chạy a. Phương Đông có mấy vị sư huynh tiếp ứng, ngươi mới có thể sống sót. Không phải vậy chạy hướng bất luận cái gì phương hướng, ngươi cũng là một con đường chết. Vừa nói, một bên âm thầm quyết định, chuẩn bị cưỡng ép đem Phương Quý ném ra ngoài. Phương Quý tất cả phản ứng, hắn đều đã tính toán qua. Lại là làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Ta biết. Bất quá ngoài dự liệu của hắn là, Phương Quý lại chợt nhẹ gật đầu, giống như là hạ quyết tâm, cẩn thận từng ly từng tí đem phi kiếm tế đứng lên. Sau đó xoay đầu lại, thần sắc ngưng trọng hướng về Trương Sung Sơn nói, Trương sư huynh, người người cũng thực không tồi, sư đệ ta cảm thấy trước kia có chút có lỗi với ngươi a. Tại thí luyện thời điểm đoạt ngươi top 10 tên. Trương Sung Sơn nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt lóe lên một vòng âm sắc, nói, ha ha, không có việc gì. Phương Quý nói, ta chẳng những đoạt ngươi top 10 chi ghế, ta vẫn còn muốn tìm ngươi báo thù tới. Trương Sung Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, nói, thật sao, ngươi nhanh đi dẫn dụ anh để đi. Phương Quý lắc đầu, nói, không, ta còn chưa nói xong. Ta lúc ấy muốn tìm ngươi báo thù, nhưng phát hiện đánh không lại ngươi, liền không có dám động thủ. Thế nhưng là trong lòng có khí khó tiêu, liền tiến vào phòng ngươi, đem ngươi linh dược trộm, còn tại trên giường gắn cua nước tiểu. Không có, cái gì? Trương Sung Sơn bỗng nhiên phản ứng lại, một mặt kinh sợ, gắt gao tập trung vào Phương Quý. Lúc trước hắn bị người trộm đi linh dược, xé công pháp điển tả, ngã một phòng bình hoa bút nghiên, quả thực khí hắn không nhẹ, chỉ là bởi vì lấy trên tờ giấy kia viết nói, mới không dám lộ ra, nhưng về sau cũng một mực tại âm thầm điều tra đến tột cùng là ai làm. Đủ tra xét hơn nửa năm, không tìm được đầu mối gì, lúc này mới coi như thôi, tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà vào lúc này Phương Quý chính mình thừa nhận. Trong lúc nhất thời trong lòng phẫn nộ không cách nào hình dung, ngược lại không muốn mượn anh đề chi thủ, muốn tự tay bóp chết hắn, mà Phương Quý đón hắn đỏ lên ánh mắt thì là một mặt vô tội cùng trung thực, nói, Trương sư huynh, ngươi nói sẽ không trách ta, mà lại cái này vẫn chưa xong, ta ngoại trừ trộm ngươi linh dược bên ngoài còn muốn. Trương Sung Sơn nộ khí lên cao, đã là đầy mặt hung ác, điềm nhiên nói, còn muốn thế nào? Phương Quý bỗng nhiên hung hăng cười một tiếng, nói, còn muốn thu thập ngươi đâu? Soạt một tiếng, Phương Quý bỗng nhiên vội vã vận chuyển pháp lực, thân hình lóe lên vây quanh Trương Sung Sơn sau lưng, màu đỏ như máu quỷ linh kiếm vào lúc này giống như hóa thành một đạo quỷ ảnh, đưa tay chính là trưởng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ. Hùng hăng hướng về Trương Sung Sơn bổ tới, lại là một lời không hợp, liền muốn đem Trương Sung Sơn ép về phía cái hang lớn kia. Ngươi muốn chết? Trương Sung Sơn lòng tràn đầy thịnh nộ, nhất thời không quan sát, đã bị kiếm quang tới người, cực kỳ hung hiểm, nhưng hắn tự cũng có bản lĩnh, khắc bất dung phát ở giữa, đột nhiên trông rỗng tế khởi một mặt tấm chắn ngăn tại bên người. Cùng phương quý kiếm quang vừa chạm vào, hai người đều là lùi lại một bước, muốn chết chính là ngươi. Phương quý cầm trong tay quỷ linh kiếm, hung hăng tập trung vào Trương Dung Sơn, trên mặt là trước nay chưa có nghiêm túc, trước đó tại thập lý cốc, chính là ngươi trước trêu chọc ta, liền xem như thế, ta cũng không nghĩ tới muốn mạng của ngươi, chỉ là muốn đánh ngươi một trận xuất khí mà thôi. Phương quý lão gia ta từ trước đến nay thiện chí giúp người. Cũng không nghĩ tới đụng phải ngươi như thế cái không có tự hiểu lấy lão tiểu tử. Ngày hôm nay thực sự nghiêm túc điểm đối phó ngươi. Ngày thường trong ấn tượng, phương quý xưa nay không có chính hình. Nhưng bây giờ hắn giống như thật sự nổi giận. Đằng đằng sát khí cầm kiếm mà đứng. Khuôn mặt nhỏ bị quỷ linh kiếm hồng quang phản chiếu đỏ lên. Loại khí thế này cũng là khiến cho Trương Dung Sơn nao nao, trong tâm hơi lạnh, tiểu nhi, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đoạt ta top 10 chi ghế, hại ta đã mất đi gia tộc duy trì, càng tại nhan sư tỷ các nàng trong mắt thành một chuyện cười. Lần này từ ngươi đi ra bắt đầu, liền không có lựa chọn khác, ngươi cố nhiên có thể chủ động một chút lựa chọn đi làm mồi nhử. Nếu là không muốn, vậy ta thả ngươi máu, đem ngươi ném xuống cũng giống như vậy. Trương Dung Sơn cũng xâm nhiên quát khẽ, bên hông trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, nói tới nói lui không phải liền là xem ai dọn dẹp ai. Ngày hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta bản lĩnh thật sự. Phương Quý lạnh giọng hét lớn, một thân linh tức gào thét. Trương Dung Sơn cũng không dám tại lúc này coi thường Phương Quý. Thần sắc run lên, ngưng thần đối địch, chỉ gặp Phương Quý một bước đạp vào đến đây, đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Trương Dung Sơn sau lưng. Yêu thú, Trương Dung Sơn trong lòng hơi kinh, nghiêng người xem xét, đã thấy sau lưng rỗng tuếch, mà trước người... Phương Quý đã cười xấu xa một tiếng, sắc bén kiếm quang phá không mà đến, chém đến trước người, không phải nói muốn bằng bản lĩnh thật sự à. Trương Dung Sơn giận dữ, cũng may phản ứng cực nhanh, khắc bất dung phát thời khắc, liền đã gấp xoay người, trên thân kiếm, tản ra đạo đạo kim quang, trong bóng chiều cực kỳ lóa mắt, hung hăng đón nhận Phương Quý trong tay quỷ linh kiếm. Hai người đinh đinh đang đang, trong chốc lát kiếm quang cũng không biết va chạm bao nhiêu lần. Vừa động thủ này, hai người liền đều thật sự nổi giận, một cái mưu đồ thật lâu, một cái giận mà giết người, đều là khuynh khắc muốn đối phương mệnh. Hai người bọn họ đang làm cái gì? Xa xa hắc cốc phương đông, đã mai phục tốt lắm Lữ Phi Nham bọn người, thấy thế cũng cau mày lên. Thực sự không biết, Trương Dung Sơn bực này bản sự, làm sao còn nhìn không nổi Phương Quý tiểu tử này, thế mà còn muốn cùng hắn động thủ. Vạn nhất kinh động anh đề, chẳng phải là phiền phức. Nhạc Xuyên thấy thế, liền muốn tiến đến tương trợ. Lữ Phi Nham lại tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngừng hắn nói, chậm đã, lúc này đi qua, liền phí công nhọc sức. Trương Dung Sơn còn không đến mức bắt không được mau đầu tiểu tử kia. Mà lại hắn ước gì tiểu tử kia không đồng ý. Tốt tự tay đem hắn ném vào trong yêu huyệt đâu. Tên này cũng không có nhìn từ bề ngoài như thế nghe lời. Là cái mang thù, vừa nói lúc, chợt nhớ tới một chuyện. Hướng Diệp Chân nói, tế lên ảnh ngọc. Diệp Chân nao nao, sau đó minh bạch Lữ Phi Nham ý tứ. Đem một khối ô sắc ngọc bội tế ở giữa không trung bên trong. Lữ Phi Nham thì mắt lạnh nhìn cái kia lấy hai người kia chém giết. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi không phải được phía sau núi chân truyền a, ngược lại muốn xem có thể bị phía sau núi phế nhân kia nhìn với con mắt khác người. Học được mấy phần bản sự, trọng nhân quả thiện ác.